Chương 983, đột phá khẩu. Chương 983, đột phá khẩu. Cha ta đối với các loại hội nghiện yên, rượu cùng mê huyễn dược tề đều không có hứng thú, đối với nữ sắc cùng đánh bạc cũng không có quá mức nhu cầu danh lợi, mà ngay cả tu luyện đều chưa nói tới nhiều mê. Hắn có rất ít cái gì đã hình thành thì không thay đổi đích tho y quen, vui vẻ duy nhất tại công việc hàng ngày sau khi chấm dứt, hưởng dụng một cờ hờ ưu tinh ban xích diễm con hảo với tư cách ăn khuya. Lý Diệu lông mi nhảy lên, tinh ban xích diễm con hảo, đó là cái gì, rất chân quý sao chưa nói tới quá chân quý. Kim Tâm Nguyệt nói, tinh ban xích diễm con hảo là sinh trưởng ở chúng ta Kim Ô quốc đường ven biển bên trên một chỗ vịnh xích diễm vịnh bên trong xó hến, thịt chất tươi mới. Nước phong phú, trực tiếp dùng giải bối đao cậy mở, dùng địa phương nước biển chám thực có thể. Nghe nói tại xích diễm vịnh vùng đáy biển, ẩn chứa một tòa làm bán thời gian ngủ trạng thái núi lửa, đáy biển núi lửa phun ra đặc thù khoáng vật chất, làm cho nơi đây nước biển có được không giống người thường tư vị, mới có thể thai nghén ra loại này mỹ thực, bất quá ta là không thế nào ăn được đi ra. Tinh ban xích diễm con hảo là Kim Ô quốc quý tộc chính giữa thập phần lưu hành đồ ăn, cũng không phải bởi vì nó hương vị, mà là vì bà tờ đầu ăn có khác thú vị. Đầu tiên, tinh ban xích diễm con hảo sắc ngoài bên trên, có được như lửa diễm, giống như lưu tinh hoa văn, mỗi một khỏa tinh ban xích diễm con hảo hoa văn đều hoàn toàn bất đồng, tại dùng ăn trước khi trước tiên có thể thưởng ngoạn một phen, thậm chí dùng vỏ sò đến chế tác các loại bổn cây cảnh cùng trang chi, thật là phong nhã sự tình. Tiếp theo, tinh ban xích diễm con hảo hai mảnh sắc ngoài khép kín được rất nhanh, muốn dùng đặc thù thủ pháp cùng kiên nhẫn, thao túng giải bối đao, từng điểm cậy mở, nếu như thủ pháp thuần thủ, cậy mở lúc hội phát ra thập phần dễ nghe giòn vang, là một loại trên tinh thần hưởng thụ, nếu là dùng man lực ngạnh xanh xanh búng, tiểu nghe không được như vậy động lòng người thanh âm. Quan trọng nhất là, ngẫu nhiên tại tinh ban xích diễm con hào trong thịt, hội ẩn chứa một loại cùng loại chân châu kết tinh, chúng ta xưng là xích châu cũng không phải bảo bối gì, lại càng không là yêu đan như vậy ẩn chứa đại lượng linh năng dị bảo. Nhưng lại lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Sa hoa, trong đó ẩn chứa từng sợi giống như là vật còn sống đường vân, đối với chiếu sáng lúc, từng cái góc độ đều có thể kích phát ra bất đồng đồ án. Sáng lạn tới cực điểm. Kim Ô quốc truyền thống phong tục cho rằng, tại tinh ban xích diễm con hào trong ăn vào xích châu, là phi thường may mắn sự tình, tại cổ đại, thậm chí có dùng xích châu đến xem bói. Kết luận Cát Hung ghi lại. Cho nên, rất nhiều vũ tộc cường giả đều có mỗi ngày ăn tinh ban xích diễm con hào đích tho y quen, cùng hắn nói là hàm cái loại nầy mỹ vị, chẳng nói là dùng dườm già dùng ăn quá trình, cùng với vướt vướt vỏ sò, xích châu phong nhã, đến thư chỉ hoán khẩn trường cao độ thần kinh á cha ta cũng không ngoại lệ, tuy nhiên hắn xem ra giống như là một cỗ máy mò cờ, nhưng cuối cùng là cá nhân, lục đục với nhau. Một ngày trăm công ngàn việc, không khỏi hội tinh thần khẩn trương, thể xác và tinh thần đều mệt. Cho nên mỗi lúc trời tối ăn một điểm tinh ban xích diễm con hào, có lẽ tiểu là đặc thù buông lỏng. Lý Diệu nheo mắt lại, đáy mắt tinh mang giống như là hỏa diễm khiêu dược bất định, trầm ngâm nói, phụ thân ngươi ăn tinh ban xích diễm con hào, có cái gì đặc điểm sao cùng người khác đồng dạng sao? Kim Tâm Nguyệt chăm chú suy tư trong chốc lát, tinh ban xích diễm con hào chỉ ở xích diễm vịnh vùng còn sống trường, bởi vì cần nhờ đáy biển núi lửa thoải mái, cho nên không cách nào nhân công nuôi dưỡng. Sản lượng cực kỳ thưa thớt. Phụ thân ta là vũ tộc tộc trưởng, đương nhiên là đem hình thể lớn nhất, bề ngoài hoa lệ nhất, hoặc là lao ngư dân đoán được có khả năng nhất kết thành xích châu cái kia chút ít, chuyên môn cung ứng hắn hưởng dụng. Lý Diệu lại hỏi, vậy ngươi đoán chừng? Phụ thân ngươi trở thành vạn yêu liên quân thống soái về sau, rời xa Kim Ô quốc, còn có thể bảo trì cái này một thói quen sao? Kim Tâm Nguyệt gật đầu, có lẽ hội, không có lên làm vạn yêu liên quân thống soái trước khi. Cha ta cũng thường xuyên sẽ đi Thông Thiên Thành xử lý công vụ, thậm chí trường trú tại Thông Thiên Thành. Khi đó tiểu mỗi ngày có phi hành yêu thú, chuyên môn cho hắn vận chuyển bằng đường hàng không tinh ban xích diễm con hào. Dù sao chúng ta Kim Ô quốc trưởng quản lấy không chung lực lượng, vận chuyển bằng đường hàng không cũng thuận tiện, không dùng được quá lớn thành phẩm. Thân là vũ tộc tộc trưởng, điểm này ham mê, không tính là cái gì xa xỉ. Lý Diệu trong nháy mắt, mỗi ngày đều muốn vận chuyển bằng đường hàng không. Không phải 2-3 ngày vận một lần. Kim Tâm Nguyệt cười cười, nói, sư tôn có chỗ không biết, xích diễm tinh ban con hào là nhất chiều chuộng đồ ăn, một khi ly khai nguyên sinh địa nước biển, không dùng được mấy phút đầu tiểu biến chất rồi, mặc dù là dùng nguyên sinh nước biển ngâm, cũng chi không căng được một ngày, dù thế nào dùng giữ tươi phù trận đến chứa đựng đều không được. Dùng đóng băng phù trận, ngược lại là có thể tồn trữ thời gian dài hơn, nhưng đóng băng qua lại tuyết tan, tiêu đánh mất vốn là phong vị, dùng cha ta thân phận cùng địa vị, làm sao có thể ăn vật như vậy, cho nên, hắn ở tại Thông Thiên Thành thời điểm, đều là mỗi đêm do phi hành yêu thú 8.000 dặm kịch liệt, thậm chí thông qua truyền tống trận không ngừng tiếp xước, cam đoan tại lượng 3 giờ đầu ở trong, đem xích diễm tinh bàn con hào đưa đến trước mặt hắn nghe đến đó, Lý Diệu rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhếch miệng lên một vòng thần bí dáng tươi cười, cho nên, xích diễm tinh bàn con hào theo trong nước biển vớt đi lên về sau, muốn 8.000 dặm kịch liệt đưa đến ngươi trước mặt phụ thân, đã muốn giành giật từng giây, tiêu không khả năng trải qua quá nhiều khâu kiểm tra đo lường, đúng hay không? Kim Tâm Nguyệt sững sờ, đôi mắt dê thương trợn tròn, hoảng sợ nói, sư tôn, ngài là muốn Lý Diệu nghĩ nghĩ, lại xác nhận một lần, có thể hay không có một loại khả năng, trước có người đem sở hữu tinh ban xích diễm con hào đều cậy mở, trực tiếp đem bối thịt hiện lên cho phụ thân ngươi hưởng dụng Kim Tâm Nguyệt đại giao động đầu của nó, tuyệt không có khả năng, chúng ta Kim Ô quý tộc hưởng thụ tinh ban xích diễm con hào, muốn đúng là trước phẩm vẻ ngoài, lại chậm rãi cậy mở vỏ sò, tìm kiếm xích châu cao y chu nở dê loa y kia thú vị, cũng không phải thật sự ham như vậy một ngụm da thịt mềm mại, dự đoán cậy mở, bối thịt bạo lộ trong không khí thời gian quá dài, khẩu vị biến hóa. Không nói, sở hữu niềm vui thú đều bị tức đoạn, chẳng phải là ngưu nhai mẫu đan, phá hư phong cảnh sao ăn loại vật này, đều là tự mình động thủ, đây là mấy ngàn năm quý củ. Vậy thì có biện pháp rồi, Lý Diệu nhẹ nhàng vỗ đùi, hít sâu một hơi, tỉnh táo nói, nghe cho kỹ, kế tiếp chúng ta muốn làm như vậy. Đầu tiên, ta muốn theo trên người của ngươi rút ra một ống hủy hệ tờ di cờ hờ cùng một chi cốt tủy, yên tâm, ngươi bây giờ tốt xấu là kết đan tu sĩ, một chút cốt tủy, nghỉ ngơi một chút tựu bổ sung đã tới vốn là ta ý định mang ngươi hồi hỗn độn chi nhận cuối cùng căn cứ, nhưng chuyện bây giờ đã có biến hóa. Chúng ta không có khả năng tại phụ cận dừng lại quá lâu, cũng không có thời gian để cho chúng ta đến một lần vừa đi. Chỉ có thể đem máu của ngươi cùng cốt tủy, đều để đặt tại đặc thù sinh hóa tổn trữ bình bên trong, phóng tới thứ ba tiếp ứng điểm đi, nhường ý chỉ bá bọn hắn mang về căn cứ. Hỏa Nghĩ Vương đã nắm giữ đại lượng yêu thần vi rút thí nghiệm số liệu cùng tư liệu, kể cả tuyệt đại bộ phận gen tập tranh ảnh tư liệu, hơn nữa ngươi ẩn chứa hỗn độn thần huyết hủy hệ tờ di cờ hờ cùng cốt tủy tế bào. Hy vọng bọn hắn có thể trong thời gian ngắn nhất, điều chế ra vật xin phòng bệnh hòa giải dược gà ta sẽ đem nhất tình huống mới, kể cả chúng ta bước tiếp theo hành động, đều nói cho bọn hắn biết, tin tưởng Hàn Đồ Hổ cùng Sách Siêu Long cái này hai cái chiến thuật chuyên gia, biết rõ. Nên làm như thế nào mà chúng ta tại quăng rơi xuống sinh hóa tổn trữ bình về sau, tiểu đi Thông Thiên Thành, lẻn vào Ngư Long hôn tạp hạ nội thành, cho chúng ta cùng phụ thân ngươi gặp mặt. Tiến hành nhất chu đáo chặt chẽ chuẩn bị hết thể chuẩn bị thỏa đáng về sau. Chúng ta tiểu đi xích diễm vịnh bất quá đầu tiên đâu rồi. Ngươi có biết hay không tại huyết yêu giới, có cái gì không địa phương, có được đại lượng tinh thạch cùng pháp bảo, cho dù là từ phía trên nguyên giới thu được đến pháp bảo. Hai cốt cũng có thể, ta cần đại lượng tài liệu. Kim Tâm Nguyệt khẽ giật mình, nói, tại chúng ta phía đông nam 1.400 nhiều km, có một tòa cực vũ thành. Chỗ đó chất đống lấy đại lượng từ phía trên nguyên giới thu được đao kiếm, súng ống, tinh thạch chiến xa thậm chí tinh khải sở hữu thu được pháp bảo, đều tại cực vũ thành tiến hành xem xét cùng kiểm tra đo lường, trong đó có thể chữa trị, tiêu chọn lựa ra đến, cung cấp vạn yêu liên quân sử dụng, thật sự không cách nào chữa trị, tiêu với tư cách. Bia ngắm hoặc là tháo dỡ thành nguyên vật liệu, một lần nữa nấu lại, thậm chí tiến hành phòng chế. Gần đây mấy trăm năm, huyết yêu giới tại pháp bảo luyện chế kỹ thuật bên trên, dần dần bị thiên nguyên giới siêu việt, thông qua loại phương thức này, đối với vạn yêu liên quân trang bị hệ thống, bao nhiêu cũng là một điểm bổ sung. Lại không biết, sư tôn muốn những pháp bảo này hài cốt làm cái gì, ta muốn luyện chế qua bom. Lý Diệu liếm liếm bờ môi, thản nhiên nói, càng nhiều nữa tinh thạch qua bom. 10 ngày sau, Thông Thiên Thành, lên thành khu, vạn yêu liên quân thống soái phủ. Theo xích chiều kế hoạch khung chiêng gõ chống chu tính, tại thống soái phủ trong mới thành lập số 2 trung tâm chỉ huy, to như vậy trung tâm chỉ huy ở bên trong hiện đầy tính năng mạnh mẽ nhất sinh hóa não, vô số sinh hóa thần kinh giống như là màu hôn nở dê đo tờ hờ âm ở dây leo đồng dạng tại bốn phía trên vách tường rắc rối khó gỡ, thỉnh thoảng xen lẫn từ phía trên nguyên giới buôn lậu cùng thu được chủ điều khiển tinh não, lần lượt từng cái một màn sáng giống như là bông tuyết ở trên ngàn tên tham. Ngưu cùng tướng quân đỉnh đầu mềm rủ xuống tách ra, con số khiêu dược cùng quang ảnh biến ảo, khi bọn hắn trên mặt đan vào thành nắm lấy bất định biểu lộ. Vạn yêu liên quân thống soái Kim Đồ Dị bị một bộ cực lớn vòng tròn màn sáng vây quanh, bốn phương tám hướng tổng cộng có hơn 10 căn sinh hóa thần kinh bó giống như là độc xà thật sâu đâm vào đầu góc của hắn cùng xương sống, đem hơn 10 đại sinh hóa đầu não phân tích ra đến tin tức liên tục không ngừng đưa vào đầu góc của hắn, sử dụng hàng tỷ kế số liệu, hình ảnh cùng video, giống như là hồng thủy ta y hà nở não vực ở chỗ sâu trong bừa bãi giàn rùa, mặc dù dùng người này cao giai yêu hoàng. Cương hoành khí lực, đều thỉnh thoảng toát ra thần sắc thống khổ. Chính là thông qua loại này gần như cực hình tin tức truyền thâu phương thức, mới có thể làm hắn tại trong nháy mắt, khống chế thiên nguyên cùng huyết yêu lượng giới mấu chốt nhất tình báo, kể cả huyết yêu giới sở hữu chủ lực bộ đội mới nhất động thái, thiên nguyên giới các đạo phòng tuyến binh lực bố trí, liên bang 16 chi toàn bộ tinh khải chiến đoàn tung tích, chờ. Chỉ có điều, thật thật giả giả chân chân. Những tin tức này chính giữa đến tột cùng có bao nhiêu thật sự, bao nhiêu là giả, bao nhiêu thật sự lại là địch nhân cố ý phóng cho hắn, bao nhiêu là giả lại có thể từ đó nhìn ra địch nhân tâm tư hết thảy, phải nhờ vào hắn đầu góc của mình để phán đoán dô y cái này, là thân là vạn yêu liên quân thống soái trách nhiệm.